Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 259, đột phát nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oa, bồn ba nhi bá kêu lên quái dị, bước quỷ xúc nện bước thế nhưng ở trên mặt nước chạy vội lại đây, nguyên lai đây là một cái bốn chân cá thoạt nhìn giống như là một đầu to lớn cá khóc. Bồn ba nhi bá mở ra kia bồn máu mồm to, đang muốn một ngụm cắn nuốt Ngao Tuyết, nhưng Ngao Tuyết uy vũ bất khuất trực tiếp thượng song mâu thế nhưng chống lại nó trên dưới ngạc. Chỉ Nguyệt Tịch kinh hô, Ngao Tuyết hảo bản lĩnh. Nói, nàng cũng vọt qua đi, trong tay thủy linh kiếm hướng tới kia bồn ba nhi bá thân thể một trận loạn tước, nhưng mà này cự thú thật sự là quá khổng lồ, tuy là Chỉ Nguyệt Tịch ở hắn nhị đầu để lại đại lượng miệng vết thương, nhưng vẫn như cũ vô pháp một kích chí mạng. Yến Tiểu Bắc cũng vội vàng ám sát qua đi, há liêu lúc này Yến Tiểu Bắc dung nham trúng kiếm thân phun tung tóe ra tới lúc sau trực tiếp chìm vào dưới nước. Thủy là dung nham thiên địch. Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ, chỉ có thể tác dụng càn khôn cung, chờ khách 4-5 chi mũi tên nhọn bắn chết qua đi. Phốc phốc phốc, mũi tên nhọn toàn bộ đều đâm vào bồn ba nhi bá sườn biên thân thể thượng, mũi tên không những không có áp chế bồn ba nhi bá, ngược lại là khơi dậy này một đầu mãnh thú hung tính. Mãnh thú một tiếng quái kêu, đem trong miệng Ngao Tuyết cấp quẳng đi ra ngoài, nó kịch liệt thân thể đột nhiên vặn vẹo cái đuôi thế nhưng hướng tới nơi xa Na Cha đánh. Na Cha hét lớn, xem tiểu thái gia gạch vàng. Bang kỳ, Na Cha còn không có dùng da gạch vàng, kia mãnh thú cái đuôi đã tiếp đón ở Na Cha trên mặt, làm Na Cha cả người về phía sau bay ngược đi ra ngoài, ở trên mặt nước giống như ném đá trên sông giống nhau, đâm ra mấy cái bọt nước. Bùm bùm, một trận lung tung nhảy đánh, cầm ở quay cuồng thời điểm, dùng 5 ngón tay bắt được mặt nước, lúc này mới ổn định thân hình. Nhưng là Na Cha đã tức giận, hắn tức giận đến ngao ngao kêu to, đi vòng vèo qua đi, trực tiếp dùng ra 3 đầu 6 tay. Lúc này Na Cha cũng là thực lực tiến bộ rất nhiều, hắn 3 đầu 6 tay đã dùng càng thêm thành thục. Na Cha tu vi tán tiên ngũ phẩm kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hòa tiễn thương kiềm giữ pháp bảo, đạo khí phong hòa luân kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hỗn thiên lăng kiềm giữ pháp bảo, đạo khí càn khôn vòng kiềm giữ pháp bảo, đạo khí gạch vàng kiềm giữ pháp bảo, tiên khí cửu long thần hỏa cháo. Chân tiên giai đoạn giải khóa. Trừ bỏ còn không thể dùng tiên khí cửu long thần hỏa cháo ở ngoài, mặt khác đạo khí hắn đã luyện tập phi thường thuần thục. Rốt cuộc Na Cha bản thân chính là bầu trời Linh Châu Tử hạ phàm, chính là thiên đế trên đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng trung lớn nhất kia một viên Linh Châu Tử, cho nên tự thân mang theo thiên phú cùng chiến lực viễn siêu người bình thường. Lúc này hắn giải khóa chính mình cấm chế, 3 đầu 6 tay một khi phát động chiến lực thành tăng gấp bội thêm. Qua nha nha nha, người náo nhiệt tiểu thái gia. Na Cha tức giận đến kêu to, thủ hạ kia càn khôn vòng liền ném qua đi, kia càn khôn vòng bỗng nhiên biến đại, trực tiếp liền tròng lên thật lớn các góc trên cổ kia bồn ba nhi bá lung tung lay động đầu, ý đồ đem càn khôn vòng cấp ném rớt. Há liêu Na Cha lại dùng hỗn thiên lăng đem kia càn khôn vòng cấp cuốn lấy, đôi tay nắm chặt hỗn thiên lăng, giống như cưỡi ở điên ngưu trên người đầu ngưu sĩ. Mà hắn 4 điều cánh tay cầm các loại vũ khí hướng tới kia bồn ba nhi bá trên lưng một trận loạn tạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu xanh lục máu tươi từ cự thú thân thể chảy xuôi xuống dưới, lăn lộn mặt nước sóng biển quay cuồng. Ta cũng tới, nhóc con, ta tới trợ ngươi. Kim Thái Lang gầm lên một tiếng, hướng tới bồn ba nhi bá liền giết qua đi. Há liêu bồn ba nhi bá mở ra miệng, kia đầu lưỡi giống như là lò xo thương giống nhau, trực tiếp đạn hướng Kim Thái Lang. Kim Thái Lang ô hô một tiếng, trực tiếp bị đánh vừa vặn cả người ở không trung quay cuồng, lúc sau, đầu chiều hạ trực tiếp chát ở bãi sông mặt trên, thế nhưng cũng phiền bất quá thẩm. Vũ sư, thắng cá, Lâm Tô đã đôi tay phiếm lam quang, mà lúc này nàng hai vị kiều thê triệu hồi ra mấy đạo cột nước giống như gát linh súng máy toàn diện khai hỏa, hướng tới kia bồn ba nhi bá liền giết qua đi, hạt mưa giống nhau cột nước liên tiếp dừng ở bồn ba nhi bá trên người. Rối tinh rối mù hy, một trận loạn đánh lúc sau, đánh đến kia bồn ba nhi bá kế tiếp bại lui. Yến Tiểu Bắc há có thể buông tha lần này cơ hội, hắn hướng tới Chỉ Nguyệt Tịch nhìn qua đi, Chỉ Nguyệt Tịch cũng hướng tới Yến Tiểu Bắc gật gật đầu, hai người cơ hồ là đồng thời giết qua đi. Tình trạng ý thiếp quyết tầng thứ tư thình lình bùng nổ. Thiên trường địa cửu, lưỡng đạo cột sáng từ tầng mây rơi xuống, một cái nện ở cự thú trên đầu, mặt khác một đạo nện ở kia cự thú bên hông. Cự thú kêu lên quái dị, trên người xuất hiện hai cái làm cho người ta sợ hãi thật lớn huyết động. Qua nha nha a, Na Cha đã bay phong hỏa luân, kia phong hỏa luân ở không trung phát ra lóa mắt ánh lửa, đại lượng ngọn lửa phun lại đây, giống như cầu vồng quán ngày, toàn bộ bay thẳng đến kia miệng vết thương phun qua đi. Mà Yến Tiểu Bắc cùng Chỉ Nguyệt Tịch cũng tiến vào tình trạng ý thiếp quyết trạng thái, hai người lẫn nhau nước lửa giao hòa, hướng tới kia bồn ba nhi bá triển khai cuối cùng tiến công. Oa, oa oa, bồn ba nhi bá ở thủy thượng phịch rốt cuộc ở sau một lát cái bụng chiều thượng đã tử tuyệt. Ngao Tuyết cũng nổi lên mặt nước, nàng trong tay cầm một khối màu tím mảnh nhỏ, nàng giơ lên, vẻ mặt vui sướng. Ma thần mảnh nhỏ, chúng ta được đến, thật tốt quá, Trì Nguyệt Tịch vui mừng, nàng cũng cảm giác được tình trạng ý thiếp quyết mang đến uy lực trong lòng là vô cùng vui sướng, thình lình liền chạy hướng về phía cự thú. Yến Tiểu Bắc ai nha một tiếng, đã rơi vào trong nước, bởi vì này tình trạng ý thiếp quyết cũng lập tức hao hết hắn linh khí, vốn dĩ tiên môn người trong có thể dùng linh khí bao vây ở chính mình hai chân thượng, duy trì đứng ở trên mặt nước trạng thái, nhưng Yến Tiểu Bắc liền điểm này linh khí đều dùng xong rồi. Nhưng một trận chiến này đánh đến thật sự thống khoái, một đầu viễn siêu hắn thực lực thượng cổ đại yêu cứ như vậy bị đại gia lực lượng cấp giải quyết. Hắn nổi tại trên mặt nước trong lòng cũng là một mảnh vui mừng, leng keng. Ký chủ đánh bại thượng cổ đại yêu Bôn Ba Nhi Bá, khen thưởng đạo khí một cái, đạo khí cửu lê đi bước nhỏ mang, gia tăng đại lượng thể lực, gia tăng linh khí hạn mức cao nhất 50. Linh khí hạn mức cao nhất, Yến Tiểu Bắc khó hiểu, leng keng. Bất luận rất cường đại tu sĩ, linh khí lượng đều là ở 100 chỉ số, mà linh khí hạn mức cao nhất ý nghĩa ký chủ có thể so ngày thường phóng thích càng nhiều pháp thuật, sức chịu đựng đại biên độ gia tăng. Yến Tiểu Bắc tâm nói này còn không phải là ma pháp giá trị hạn mức cao nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá này cũng không phải cái gì chuyện xấu, hắn cũng là vui mừng nhận lấy, chỉ là hiện tại trên người linh khí đã đủ số, lại làm hắn phá hủy một kiện đạo khí hiển nhiên không quá thích hợp. Hắn nhìn một chút chính mình chỉ số, phát hiện tu vi tuy rằng không như thế nào tiến bộ, nhưng là cấp bậc lại dâng lên không ít. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 14 tu vi tán tiên lục phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, đạo khí địa hỏa kiếm kiềm giữ pháp bảo, tiên khí càn khôn cung. Dùng trời mũi tên, còn thừa một lần thi pháp, linh sủng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm, 700. 2800, hiện tại thế nào? Bên cạnh Kim Thái Lang vỗ một thân bùn đất nói. Ngủ là ngủ không được, chúng ta lên đường đi. Đến lúc đó ai nếu là mệt mỏi, chúng ta lại tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Yến Tiểu Bắc trở lại trên bờ cầm ma thần mảnh nhỏ nói. Hiện tại chúng ta muốn bảo đảm mỗi người đều có một cái ma thần mảnh nhỏ. Cách chương.